Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiểm tra tình trạng hư tổn hai bên. Gọi cảnh sát không? Anh mở miệng hỏi Lưu Dư. Nàng sửng sốt sau đó lắc đầu. Tôi nghĩ nên tự hòa giải là tốt nhất. Cô liếc mắt nhìn gã. Cho nên cô muốn đòi bao nhiêu tiền? Khương Khắc lại hỏi. Lưu Dư ngơ ngác nhìn anh, nghĩ cô đã nghe lầm. Xe đằng sau đâm phải xe trước, vậy thì sai lầm chính là xe sau. Nếu như cảnh sát tới thì họ cũng sẽ nói như vậy thôi. Đương nhiên là bây giờ nên đòi người gây hại tai nạn phải bồi thường, đúng không nào? Khương Khắc chọn mi, ôn hòa mà thong thả nói. Sau anh quay đầu nhìn gã ông dữ tợn kia, đôi mắt ôn nhu chợt trở nên sắc bén, làm cho đối phương không tự chủ được dùng mình, không dám đối diện anh. Vị tiên sinh này, ngài muốn giải bao nhiêu hay là muốn gọi cảnh sát đến? Không nhanh không chậm mà anh mở miệng hỏi. Tôi... Gã vô ý thức, nuốt một ngụm nước miếng. Giác quan thứ 6 đã nói cho gã biết người đàn ông trước mặt không phải là kẻ dễ chọc. Đương nhiên tôi muốn hòa giải rồi, nhưng phải là mấy cô kia bồi thường cho tôi mới đúng. Gã kiên trì nhưng giọng điệu cũng không dám hung ác như vừa nãy. Vì sao? Mày Khương Khắc lại nhíu cao hơn một chút. Bởi vì nếu không phải các cô kia đột nhiên thắng gấp thì tôi làm sao phải đâm phải? Tất cả là lỗi của bọn họ. Gã không muốn buông tha cho cơ hội ăn vạ này. Ý của ngài là ngài đã thực hiện đúng khoảng cách an toàn? Gã cứng họng. Tôi đương nhiên là có, cho nên mới không chịu nhận sai. Đúng vậy. Được rồi, một khi đã muốn như vậy thì gọi cảnh sát tới đây. Khương Khắc nhẹ nhàng bâng quơ, sau đó trực tiếp lấy di động. Vừa thấy anh lấy di động ra, gã đàn ông kia vội vàng mở lớn hai mắt. Chờ một chút. Gã đột nhiên kêu lên. Khương Khắc thong thả ngẩng đầu lên nhìn gã. Chỉ là vết chai nhỏ mà thôi, không cần phải gọi cảnh sát đâu. Gã đột nhiên hào phóng cười cười. Chẳng lẽ ngài không biết? Việc cảnh sát sẽ làm chính là viết hóa đơn phạt đi. Cho nên Khương Khắc khí định thần nhàn nhìn gã. Miệng gã run rẩy không thể trả lời. Còn mẹ nó, nếu không phải tại vì lúc trước ở nhà bạn, gã đã uống một ít rượu mà dạo này cảnh sát thường mang thiết bị kiểm tra nồng độ cồn, nếu không, gã cũng chẳng ngại gọi. Quên đi, tại lão tử là được. Gã xoay người, trong chốc lát liền lái xe rời đi. Lưu Dư cùng Vu Hàn đồng thời thở dài nhẹ nhõm. Cảm ơn ngài đã lại giúp chúng tôi một lần. Vu Hàn lòng đầy cảm kích, tiến lên nói với Khương Khắc. Tiểu thư lái xe à? Anh hỏi. Vu Hàn sửng sốt một chút, lắc đầu. Không. Lái xe là Tiểu Dư cơ. Cô? Anh đột nhiên nhìn Lưu Dư, trên mặt hiện rõ nghiêm khắc cùng tức giận, sợ tới mức Lưu Dư lùi nhanh về phía sau. Hắn ta làm chi mà tức giận như vậy? Sao lại dọa người như thế? Cô nhớ là mình bây giờ không có đổ cà phê lên áo hắn, cũng không lấy đồ quăng hắn. Hắn làm chi mà tìm nào tính sổ như thế này? Dọa chết người. Tôi... Cả người cô co rúm lại, đột nhiên không biết muốn nói gì. Thực xin lỗi, cô đột nhiên cúi đầu giải thích. Chỉ xin lỗi là đủ. Khương Khắc không ngăn cản được lửa giận bốc lên, giữ chặt hai vai cô, cắn răng thốt ra. Lưu Dư sợ hãi kêu lên, cô không rõ giờ phút này mình đang sợ hay là mù mờ, khó hiểu nữa. Rốt cuộc là cô đã đang làm gì chọc hắn? Trừ bỏ có hai lần ngoài ý muốn, cô thật sự không nghĩ ra được. Xe cô lái có vấn đề sao? Nếu không, chẳng lẽ lúc nãy vô tình đụng phải xe hắn cho nên hắn mới tức giận như vậy? Cô lái xe như thế nào vậy? Cô có bằng lái không? Có đầu để nghĩ hay không? Chẳng lẽ cô không biết khi lái xe phải tập trung tinh thần, lấy an toàn làm đầu? Khương Khắc phẫn nộ quát. Tôi lái xe rất tốt. Lưu Dư miễn cưỡng mở miệng biện giải, lại bị đánh gãy. Cẩn thận, nếu quả thực là vậy thì đã xảy ra chuyện vừa rồi sao? Nếu cô không muốn sống thì cũng đừng có kéo người ta chết cùng. Nếu như vừa rồi lực va đập mạnh một chút thì cái xe Mark này đã sớm trở thành đống sắt vụn rồi, mà người ta trong xe cũng mất mạng luôn. Hắn quát lớn, không dám nghĩ đến hình ảnh đáng sợ này nữa. Vừa nhìn thấy cô đứng bên cạnh hiện trường tai nạn, đầu óc anh liền trống rỗng. Khi anh phát hiện mình đang làm cái gì thì xe đã đỗ cạnh ven đường. Anh lập tức đi vào, thay cô xử lý. Bề ngoài thật nhìn anh rất bình tĩnh tự nhiên, xử lý thành thạo. Nhưng khi nhìn rõ tình trạng hư hỏng của chiếc xe, nội tâm đã sớm tam đảo mãnh liệt. Đầu xe kia bị co rúm vào khoảng 50cm, lõm xuống chưa đầy 5cm. Nhưng mà trước mắt thì khác. Mua xe đều bóp nát, ấn sâu trong khoang. Chỉ cần lực va đập mạnh hơn một chút là toàn bộ người bên trong sẽ bị thương. Càng nghĩ anh càng cảm thấy sợ hãi. Những người cùng nghề nói không khó khăn nào có thể làm khó anh, nhưng hiện tại bây giờ, rõ ràng có thể nghe rõ tiếng đập trong lồng ngực. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net